Trái tim của tuyết, chương 49, hang động SUMIAI. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, Suzy và Mary đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho chuyến đi. Duy chỉ có Sakura ra ngoài từ trưa hôm qua tới giờ trưa về lại biệt thự. Xiaoran lo lắng cho nó cả đêm qua không ngủ đứng chờ nó bên cửa sổ lớn phòng làm việc. Suzy gõ cửa bước vào. Xiaoran, tới giờ rồi. Cậu chờ cô ấy cả đêm rồi. Chúng ta đi thôi. Đợi cô ấy về rồi chúng ta xuất phát. Được rồi, tớ xuống dưới kiểm tra lại hệ thống. Cậu nên xuống ăn gì rồi đi. Một chiếc xe thể thao màu trắng chạy vào biệt thự thu hút sự chú ý của Xiaoran. Bước xuống xe là một cô nàng tóc nâu đỏ. Đeo kính râm màu đen với chiếc áo pun màu đen và cái quần jean đùi. Cô bước vào biệt thự một cách lạnh lùng. Xiaoran cũng rời phòng xuống sảnh. Suzy thấy cô ta chạy ra trách móc. Em đi đâu giờ này mới về có biết? Anh đã kiểm tra lại hệ thống chưa? Suzy, con bé này. Vậy mọi người lên đường đi, em sẽ theo dõi mọi người qua hệ thống. Cô đẩy chiếc kính lên gần mắt rồi đi xuống phòng điều khiển. Xiaoran, cậu xem con bé nó. Suzy chạy tới mách. Chúng ta đi thôi. Mary đứng sau cười khúc khích. Anh không làm gì được con bé đâu. Chàng ngốc. Suzy thở dài bước theo Mary và Xiaoran. Khi cả ba lái xe ra khỏi biệt thự, cô gái đó gắn tai nghe Bluetooth vào. Xâm nhập thành công. Cậu làm tốt lắm. Chúng ta xuất phát thôi, Arion. Rõ. Các cậu cẩn thận. Arion cùng một cô nàng tóc nâu đỏ khác lái xe đến hang động Sumai. Cô nàng kia đeo tai nghe dạng bông tai nói. Tomoyo, bên phía Xiaoran vẫn ổn chứ? Họ vừa xuất phát, bây giờ đang đi trên đường cao tốc. Hệ thống bên đó có vấn đề gì không? Mọi thứ đều ổn. Trước khi đi Suzy đã kiểm tra lại rồi. Cậu yên tâm đi Sakura. Cậu cẩn thận đừng để bị phát hiện. Tớ biết rồi. Bên phía Xiaoran đã đến động Sumai theo chỉ dẫn của Suzy. Trên đường đi họ gặp rất nhiều trở ngại của các cơ quan trong động để bảo vệ bảo vật. Cũng may cả ba đều được huấn luyện một cách chuyên nghiệp nên dễ dàng vượt qua. Người thường chắc đã đi gặp ông bà rồi. Đến ngõ cụt không biết xoay sở thế nào. Mary lên tiếng. Ngõ cụt rồi. Có phải chúng ta đã đi sai đường rồi không? Không thể nào chỉ có một đường tới bảo vật thôi. Nhưng bảo vật ở đâu cái chỗ ngõ cụt này chứ? Anh chắc chắn chúng ta đang đi đúng đường. Cả cãi nhau chí chóe, Duy chỉ có Xiaoran bình tĩnh quan sát xung quanh. Suzy bực mình đấm thẳng vào vách đá trước mặt. Xiaoran nghe tiếng vách đá Suzy vừa đấm vào phát ra tiếng động lạ liền bước tới. Cậu tránh ra một chút. Hề, Xiaoran dùng ngón tay gõ gõ vào bức tường phát hiện ra có một vị trí khác biệt. Anh rút con dao trong ba lô cạo hết phần rêu bám trên vách đá, lộ ra một cái hốc nhỏ chứa hai cái nút bấm màu xanh và màu đỏ trên đó. Mary và Suzy bước tới cạnh anh trầm trồ. Có cơ quan, giấu kỹ thế biểu sao tìm cho ra. Vậy mà có người nói tôi chỉ sai đường đấy. Ở đây có hai nút, ta nên bấm nút nào đây? Xiaoran, ý cậu thế nào? Xiaoran không ngần ngại bấm nút màu xanh. Phần đất dưới chân cả ba bắt đầu chuyển động, lộ ra một cầu thang bằng đá dẫn đến một con đường khác. Mary và Suzy trố mắt nhìn Xiaoran ngạc nhiên. Không ngờ năng lực suy đoán của anh lại siêu phàm tới vậy. Đi hết con đường đó. Họ đến một căn phòng có một cánh cửa bằng sắt nguyên chất. Có hai bức tượng goblin ba đầu đặt hai bên cánh cửa. Suzy bước tới mở cửa. Ba mũi tên bạc từ phía sau bắn tới. Suzy cẩn thận, Xiaoran nhảy tới ôm anh ngã xuống đất. Mũi tên sượt nhẹ vai Xiaoran chảy máu. Xiaoran, Mary thét lên. Cậu không sao chứ? Suzy chồm dậy hỏi han. Tớ không sao. Thật là may quá. Hai người không sao đó chứ? Mary ngồi xuống cạnh hai người. Phải mở cửa bằng cách khác thôi. Xiao Ran quan sát bức tượng Goblin kỹ càng phát hiện phía sau đầu bức tượng có một lỗ hổng hình tròn bằng bàn tay. Nhìn vào lỗ hổng có thể thấy được vách đá đối diện. Anh bước tới vách đá xem xét. Có một tấm gương nhỏ được đặt cố định ở đó. Mary thấy thấp thoáng những chữ viết mờ ảo trên cánh cửa. Cô lại gần hơn đọc lớn. Ánh sáng của quỷ sẽ là cánh cửa dẫn đường cho bạn. Này, Mary, em đang nhãm cái gì vậy? Suzy căn nhằn. Có chữ trên cánh cửa nè, cô quay lại nhăn nhó chỉ vào cánh cửa. Sao cơ? Nghe vậy hai chàng liền lập tức chạy tới xem. Quả thật có chữ, nhưng nó có ý nghĩa gì chứ? Đây là gợi ý để mở cánh cửa. Mọi người hãy tập trung giải câu đố đó đi. Tomoyo trong phòng điều khiển lên tiếng. Này giờ mới chịu lên tiếng sao cô nhóc? Anh tưởng em ngủ quên luôn trong phòng điều khiển rồi ấy chứ? Suzy trách móc. Sakura, em có cách giải câu đố này không? Mary hỏi. Ánh sáng, quỷ, cánh cửa, tấm gương được đặt cố định bên vách đá. Xiao Ran lẩm bẩm những từ khóa quan trọng rồi nhìn vào những dữ kiện vừa đưa ra. Suzy, anh có đem theo đèn pin không? Tomoyo đã nghĩ ra câu trả lời cho câu đố này. Có, nhưng để làm gì? Đưa cho tớ. Xiao Ran cũng đã biết lời giải, chìa tay lấy đèn pin. Cách chương.